siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 119, 119, vị trí của tổ rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nami cũng vội hỏi Apis, nếu như em có thể giao tiếp với Ryu, thì sao không thử hỏi cậu ta xem vị trí của tổ rồng ở chỗ nào? Apis có chút buồn bã, trả lời. Ông Ryu bảo rằng ông đã quên mất đường về nhà rồi, trí nhớ của ông Ryu không được tốt cho lắm, vì vậy mà em mới đi hỏi khắp nơi như thế. Lúc này, Alex suy nghĩ trong đầu một chút, sau đó lên tiếng. Anh nghĩ là anh biết được vị trí của tổ rồng ở đâu đấy. Apis nghe thấy Alex nói như vậy, có chút vui mừng, lập tức gặn hỏi cậu ta. Cái gì, anh nói là thật sao? Nó ở chỗ nào vậy? Mọi người còn lại băng mũ rơm cũng đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Alex, rõ ràng là bọn họ cũng đang chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Alex bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm cũng có chút không được tự nhiên, cậu ta e hèm một cái, tiếp đó nói. Nếu như anh không lầm thì tổ rồng trong lời của Apis, nơi đó đồng thời cũng chính là đảo mất tích trong câu chuyện của ông Bokuden phải không? Apis đồng ý với việc này. Đúng vậy, tổ tiên của người dân trên đảo tàu chiến đã từng sinh sống trên đảo mất tích. Bọn họ thờ phụng loài rồng ngàn năm ở trên hòn đảo đó, bởi vì bọn chúng mới chính là chủ nhân của hòn đảo, vì vậy mà chỗ đó còn được gọi là tổ rồng. Alex gật đầu, cậu ta nói tiếp, mọi người có biết vì sao loài rồng này được gọi là rồng ngàn năm hay không? Nami có chút không chắc chắn, bởi vì nó có thể sống 1000 năm. Alex hơi lắc đầu, 1000 năm trong tên của bọn nó không phải nghĩa là chúng nó có tuổi thọ 1000 năm, thực tế những con rồng này có thể sống lâu hơn nữa. Alex tiếp tục giải thích, nguồn gốc của cái tên rồng ngàn năm bắt nguồn từ việc, cứ sau 1000 năm, những con rồng này sẽ quay trở về tổ rồng một lần. Đó chính là lý do vì sao Ryu muốn tìm đường trở về tổ rồng, bởi vì hiện tại đã sắp tới thời hạn đủ 1000 năm. Quảng cáo, Usopp lúc này hơi thắc mắc, cứ cho là ý nghĩa cái tên của bọn nó là như cậu nói đi. Vậy thì nó có liên quan gì đến việc tìm kiếm vị trí của tổ rồng, hay đảo mất tích theo ý của cậu? Alex mỉm cười. Rất liên quan đó chứ. Lý do mà rồng ngàn năm chỉ có thể quay trở về tổ rồng sau mỗi 1000 năm là gì? Tại sao không phải là mấy chục năm hay là 100 năm? Nhìn thấy tất cả mọi người đều lắc đầu, Alex lúc này mới nói ra câu trả lời. Rất đơn giản, bởi vì tổ rồng cứ mỗi 1000 năm thì mới xuất hiện một lần. Đầu của Usopp lúc này cũng nhảy số. Ý của cậu là cho tới đúng thời hạn thì nó mới xuất hiện, những khoảng thời gian khác thì nó biến mất. Alex cười cười. Đúng vậy, bởi vì vậy mà hòn đảo đó mới có tên là đảo mất tích. Cho nên chúng ta cho dù biết vị trí xuất hiện của nó, mà chưa tới thời gian thì cho dù có đi tìm cả đời cũng không thể nào đặt chân lên hòn đảo đó được. Nhưng chúng ta đã gặp may, bởi vì nó sắp xuất hiện rồi. Nami hỏi dò, vậy là cậu biết được vị trí xuất hiện của nơi đó rồi? Alex tự tin trả lời. Đương nhiên rồi, Luffy cũng rất hưng phấn, nhảy vọt dậy, nói với mọi người. Được rồi. Nếu như đã biết được vị trí, thì bây giờ chúng ta bắt đầu xuất phát thôi. Apis cũng rất vui mừng, nói với con rồng ngàn năm. Tốt quá rồi ông Ryu, rốt cuộc thì ông cũng có thể trở về tổ rồng được rồi. Ryu lúc này cũng khó khăn kêu lên một tiếng, đáp lời Apis. Quảng cáo, đúng lúc mọi người vô cùng hưng phấn, dự định hùng hổ bước đi một mạch, thì bị Alex gọi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu quên là Ryu có vẻ như là không thể nào tự mình đi được à, bây giờ việc đầu tiên là tìm cách để di chuyển cậu ta mới đúng. Mọi người trong băng đều đồng loạt nhìn về phía con rồng ngàn năm, nhìn bộ dáng già nua của nó, từ khi bọn họ đi đến chỗ này cũng chưa từng cử động gì quá nhiều, vẫn nằm im một chỗ, ai nấy đều đồng loạt gật đầu một cái, con rồng này thật sự là không thể tự mình đi đường được, cần phải có sự giúp đỡ đến từ bọn họ. Usopp rất nhanh thiết kế ra một cái xe đẩy. Alex và Zoro nhận nhiệm vụ đi chặt cây để lấy gỗ, Nami thì chạy về bên trong làng mua một số vật dụng cần thiết, còn Luffy. Cậu ta chỉ cần không phá mọi người làm việc đã là quá tốt rồi. Công việc được giao cho từng người rất nhanh chóng được hoàn thành, Usopp đóng viên đinh cuối cùng vào, rốt cuộc một chiếc xe đẩy có thể chứa vừa thân hình to lớn của con rồng ngàn năm đã được hoàn thành. Nhưng Alex lại không vội để cho mọi người xuất phát, cậu ta nói với đám người. Bây giờ thì việc di chuyển đã không thành vấn đề, nhưng chúng ta cũng không cần khởi hành bây giờ, bởi vì khoảng cách đến vị trí xuất hiện của tổ rồng rất gần nơi này. Apis vội chạy lại hỏi Alex, vậy anh có thể nói cho em biết, chính xác là tổ rồng ở chỗ nào được không? Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Alex dùng tay chỉ xuống đất. Tổ rồng hay đảo mất tích nằm bên dưới đảo tàu chiến này. Nó hiện tại vẫn còn đang chìm dưới nước. Một thời gian ngắn sau là tới hạn 1.000 năm, nó sẽ nổi lên. Bởi vì thời gian quá lâu, cho nên thông tin này cũng bị thất lạc theo năm tháng. Người dân trên đảo này không biết cũng là chuyện bình thường. Tất cả mọi người đều giật mình, cả kinh. Cái gì? Tổ rồng nằm ngay bên dưới hòn đảo này. Mà trong lúc tất cả còn đang bị thông tin này làm ngạc nhiên, thì trong ánh mắt của rồng ngàn năm cũng có ánh sáng hơi lóe lên một tí, rõ ràng là nó đã nhớ ra cái gì đó. Apis là người đầu tiên phát hiện sự khác thường của rồng ngàn năm, cô bé chạy lại trao đổi với nó một chút, sau đó nói với mọi người. Ông Rio bảo rằng ông đã nhớ được rồi. Đúng như lời của anh Alex, trước đó ông ấy theo đường cũ mà quay về nơi này, nhưng lại quên mất việc tổ rồng còn chưa xuất hiện. Lúc này, Usopp mở miệng hỏi, vậy thì chúng ta làm gì bây giờ? Chờ đến khi nơi đó xuất hiện hay sao? Sắc mặt của Alex bây giờ cũng trở nên có chút nghiêm túc. Mọi người quên mất sự hiện diện của hải quân rồi à? Đừng quên rằng bọn họ vẫn đang tìm kiếm Apis, mà một khi ở trên biển không tìm được, thì cuối cùng bọn chúng cũng sẽ quay trở lại nơi này. Dù gì thì đây cũng là nhà của cô bé. Quảng cáo, Apis nghe xong, cũng có chút lo lắng. Vậy thì bây giờ chúng ta mau đi trốn đi. Số lượng của hải quân rất đông, chúng ta không thể nào đối diện với bọn họ được. Alex lắc đầu, chúng ta muốn đưa Rio trở về tổ rồng, thì chúng ta chỉ có thể chờ đợi ở trên đảo này mà thôi. Hơn nữa, nếu như hải quân không tìm được em, thì bọn họ rất có thể ra tay với người dân trên đảo để tìm kiếm thông tin về rồng ngàn năm, cho nên chúng ta càng không thể rời khỏi nơi này được. Ngay lúc Apis đang ngập ngừng định nói tiếp thứ gì đó, thì cô bé đã bị Lắp Phi cắt ngang. Cậu ta nở một nụ cười thật tươi. Yên tâm đi, bọn anh sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào động đến bạn của mình. Anh sẽ đá đít tất cả bọn chúng. Miệng Zoro hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hải quân thôi mà, anh sẽ xử lý bọn chúng. Usopp hiếm khi can đảm vượt bậc như bây giờ, cậu ta giơ lên ngón cái chỉ vào mình. Chiến binh dũng cảm trên biển Usopp sẽ để cho bọn hắn biết tay. Mặc dù là nói như vậy, nhưng khi nhìn xuống phía dưới thân của Usopp, lúc này hai chân cậu ta đang không ngừng lay động cao tốc tạo ra cả tàn ảnh. Một màn này đã bán đứng Usopp hết cả, rõ ràng là cậu ta sợ đến phát run, nhưng vẫn cố tình chém gió. Nami rốt cuộc không nói gì, cô ta quá rõ tính tình của đám người này, bọn họ đã nói như vậy rồi thì dù cho làm gì đi nữa cũng sẽ không thay đổi được. Alex nhìn mọi người trong băng, cũng cảm thấy vui vẻ một chút, trong đầu thầm nghĩ. Mặc dù thật sự là có hơi rảnh rỗi mà xen vào chuyện của người khác, nhưng có lẽ như thế mới chính là băng hải tặc mũ rơm đi, cách chương.